đối với Giang Trần mà nói, tạm thời so với long huyết càng có giá trị. Dù sao, huyết mạch long tộc có thể làm cho khí huyết cường đại, có thể tăng lên độ tinh khiết huyết mạch của nhân loại, có thể tăng cường uy thế, có thể làm cho võ giả nhân loại tu luyện thần thông vũ kỹ càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà, huyết mạch của Kim Thiền nhất tộc lại để cho Giang Trần đạt được truyền thừa kỹ năng của Kim Thiền nhất tộc. Ví dụ như thần thông Kim Thiền chi dực, Kim Thiền giả chết, ví dụ như lực phòng ngự bách độc bất xâm, vạn lôi không phá, những cái này, huyết mạch long tộc là không thể cung cấp. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói huyết mạch Kim Thiền cao quý hơn huyết mạch long tộc, mà là đối với Giang Trần mà nói, huyết mạch Kim Thiền so với huyết mạch long tộc thích hợp hắn hơn. Huyết mạch long tộc có thể để Giang Trần đạt được sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, nhưng không phải một sớm một chiều. Hơn nữa, phương pháp để cao sức chiến đấu, Giang Trần có rất nhiều, cũng không nhất định cần phải cực hạn ở huyết mạch long tộc. Nhưng những thần thông của Kim Thiền nhất tộc lại không thể thay thế. Dung nhập giọt máu này, nếu như huyết mạch của Giang Trần dung hợp cao, ngộ tính cường đại, liền đủ lĩnh ngộ những thần thông của Kim Thiền nhất tộc. Tiếc nuối duy nhất là, hiện tại tiểu Kim Thiền cũng không thể tu luyện thần thông biến ảo, nếu không, giá trị một giọt máu này còn quý hơn. Không thể nói trước, trở về sau tiểu Kim Thiền tiến hóa lần nữa, có thể biến ảo hình người, còn phải hỏi nó mượn một giọt tinh huyết. Tiểu Kim Thiền, về sau ngươi ở phụ cận Mộc Linh Tuyền tu luyện, ta vận chuyển Kim Thiền Lôi Vân Mộc đến cạnh Mộc Linh Tuyền, đợi một thời gian, nhất định có thể sinh ra một mảnh Lôi Vân Mộc. Giang Trần sáp nhập Kim Thiền huyết mạch, cũng cần thời gian nhất định đến dung hợp. Quá trình dung hợp này tốt xấu, trực tiếp quyết định hắn có thể được bao nhiêu Kim Thiền truyền thừa. Giang Trần không dám lãnh đạm, tuyên bố bế quan 7 ngày. Võ giả bế quan, đây là bình thường như ăn cơm. Hiện tại Giang Trần ở động phủ Chí Tôn khu, cơ hồ 3 ngày 2 ngày sẽ có người bế quan. Bởi vì kiếp trước Giang Trần rất lý giải Kim Thiền nhất tộc, đối với dung luyện huyết mạch cũng có giải thích độc đáo, cho nên 7 ngày bế quan, Giang Trần thu hoạch cực lớn, cơ hồ là dùng phương thức gần như hoàn mỹ, dung hợp huyết mạch của Kim Thiền nhất tộc. Hoàn thành dung hợp huyết mạch, Giang Trần rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nhiều thêm một tí thuộc tính. Hôm nay huyết mạch của ta, bách độc khó xâm, vạn lôi không phá, cũng không phải nói khoác. Về sau gặp phải võ tu lôi hệ, gặp phải thiên tài lôi hệ cường đại, ít nhất không cần lo lắng sức đầu mẻ chán. Trong nội tâm Giang Trần đột nhiên dâng lên tin tưởng. Lúc trước luyện hóa được một nhánh lôi vân mộc, Giang Trần đối với lôi hệ thần thông, đã có sức miễn dịch nhất định. Hôm nay luyện hóa được huyết mạch Kim Thiền, sức miễn dịch lôi hệ thần thông, có thể nói là đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. Lôi hệ thần thông, đối với hắn đã không hình thành được uy hiếp gì rồi. Về phần độc, bản thân Giang Trần là đại sư dụng độc, mặc dù không có dung hợp huyết mạch Kim Thiền, sức miễn dịch đối với độc của Giang Trần cũng rất mạnh. Hôm nay dung hợp huyết mạch Kim Thiền, không thể nghi ngờ là tương đương bỏ thêm song trọng bảo hiểm. Dưới chư thiên vị diện, Giang Trần đã không thể nghĩ được có độc gì có thể xúc phạm tới hắn rồi. Ngược lại là Kim Thiền chi dực cùng thần thông Kim Thiền giả chết, lại không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Bất quá, hai môn thần thông này, Giang Trần là đặc biệt hướng tới. Nhất là Kim Thiền chi dực, đối với Giang Trần mà nói, hấp dẫn phi hành, vĩnh viễn siêu việt hết thảy. Nhất là trong nguyên cảnh, có thể phi hành, đây tuyệt đối là một ưu thế lớn lao. Theo thời gian trôi qua, huyễn ba sơn đan đấu cũng càng ngày càng gần. Sau khi Giang Trần dung hợp huyết mạch Kim Thiền, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, là bố trí cửu môn phần thiên trận. Bố trí trận pháp này, nếu như Giang Trần chuyên tâm đi bố trí, ước chừng cần một tháng thời gian. Như hắn bây giờ, tu luyện cùng bảy trận đồng thời tiến hành, thì ít nhất cần 3 tháng. Cũng may, hiện tại cách lúc hắn bắt đầu bảy trận, đã qua 2 tháng. Mà huyễn ba sơn đan đấu còn có hơn 2 tháng, tính toán thời gian là rất đầy đủ. Trận pháp nhất đạo, bọn người Câu Ngọc cùng Diệp Trọng Lâu đều không hiểu. Mỗi ngày nhìn thấy Giang Trần bận rộn, bọn hắn đại khái cũng suy đoán đến một ít. Bỗng nhiên có một ngày, phía sau núi truyền đến tiếng cười cởi mở của Thăng Hồng, thằng này, lại đột phá nguyên cảnh rồi. Sau khi Thăng Hồng đột phá nguyên cảnh không bao lâu, Câu Ngọc cũng đột phá nguyên cảnh. Thứ này, phảng phất như có phản ứng dây chuyền. Sau khi Câu Ngọc đột phá nửa tháng, Tiết Đồng cũng ngộ đạo, thuận lợi đột phá nguyên cảnh. Bởi vậy, Thăng Hồng đã lấy được tư cách tiến vào Đan Hà Cốc, danh chính ngôn thuận, mà Câu Ngọc cùng Tiết Đồng đều là tùy tùng của Giang Trần. Giang Trần quyết định tìm bọn hắn chăm chú nói chuyện một lần. Câu Ngọc, Tiết Đồng, hôm nay các ngươi đều đột phá nguyên cảnh, tại Đan Càn Cung, cũng đủ để thành đệ tử hạch tâm. Nếu như ngươi làm tùy tùng của ta, là không thể có động phủ riêng. Nếu như muốn gia nhập Đan Càn Cung, liền có thể trở thành đệ tử hạch tâm của Đan Càn Cung, đạt được động phủ. Tiết Đồng thoáng cái nghe rõ ý tứ của Giang Trần, lắc đầu, ngữ khí kiên định, Tiết Đồng ta, chỉ đi theo thiếu chủ. Cái gì đệ tử tông môn, đều không có lực hấp dẫn như đi theo thiếu chủ. Câu Ngọc càng là mắt đẹp hàm giận, Giang Trần, có phải ngươi vẫn muốn vứt bỏ ta hay không? dù Câu Ngọc ta không làm được nữ nhân của ngươi, cũng muốn đi theo ngươi. Những cái gọi là đệ tử tông môn kia, đối với ta mà nói, không có nửa điểm ý nghĩa. Giang Trần cười khổ, nhìn xem hai người này kiên định, trong lúc nhất thời cũng biết rõ, hai người này tuyệt đối sẽ không phản bội mình. Câu Ngọc trừng mắt, về sau lại nói chuyện như vậy, ta nhất định sẽ không nhẹ nhàng tha thứ, hừ. Ở trong những tùy tùng của Giang Trần, Câu Ngọc có một loại phong phạm đại tỷ, chỉ cần nàng chiếm đạo lý, mặc dù là Giang Trần, nàng cũng dám khiêu chiến, là loại tính cách bụng dạ thẳng thắn. Câu Ngọc cùng Tiết Đồng song song đột phá, làm cho mấy người khác bị kích thích. Ngắn ngủn mấy tháng, những tùy tùng của Giang Trần, thực lực đều bỗng nhiên tăng mạnh, cả đám đều tiến nhập tiên cảnh đỉnh phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này để cho ngoại giới xôn xao, bởi vì thời điểm Giang Trần vừa tới, những tùy tùng này, mạnh nhất cũng không quá đáng là địa linh cảnh mà thôi. Hôm nay, vậy mà ra hai nguyên cảnh, những người khác đều là tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Trong thời gian thật ngắn, vậy mà xuất hiện biến hóa thần kỳ như thế, làm cho toàn bộ Đan Càn Cung đã kinh ngạc, lại tràn đầy áp lực cùng động lực. Người từ 16 quốc đến, thiên phú võ đạo cũng đáng sợ như vậy, đệ tử Đan Càn Cung bọn hắn, còn có lý do gì lười biếng? Không thể không nói, Giang Trần xuất hiện, ngược lại mang đến cho Đan Càn Cung tác dụng xúc tiến không tưởng được, làm cho trẻ tuổi của Đan Càn Cung tu luyện càng thêm gấp gáp, càng có động lực. Thời điểm cách Huyễn Ba Sơn đan đấu một tháng, Giang Trần rốt cục hoàn thành bố trí cửu môn phần thiên trận. Trận pháp vừa thành, Giang Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Trận pháp này, ở hắn tỉ mỉ bố trí, chỉ ít có 5-6 thành uy lực, một khi thúc dục, đủ ngăn cường giả thiên thánh ở ngoài trận pháp. Giang Trần luyện chế ra 5 miếng ngọc giản trận pháp. Trong đó một miếng cho Diệp Trọng Lâu, một miếng cho Câu Ngọc, một miếng cho Tiết Đồng, một miếng cho Hoàng Nhi, một miếng chính mình giữ lại. Diệp Trọng Lâu, Câu Ngọc cùng Tiết Đồng, đều là người một nhà, tự nhiên không cần lo lắng. Hoàng Nhi tiếp ngọc giản trận pháp của Giang Trần, khẽ cười nói, Giang Công Tử tín nhiệm Hoàng Nhi như vậy, Hoàng Nhi chắc chắn thay Giang Công Tử coi chừng trận pháp này. Hoàng Nhi ở chỗ này, mỗi ngày ru rú trong nhà, ngẫu nhiên cùng Câu Ngọc, Ôn Tử Kỳ lui tới, sinh hoạt cực kỳ đơn giản, lại cực kỳ thích ý, tâm tình thật tốt. Cho nên, ở sâu trong nội tâm nàng, sớm xem nơi đây trở thành nửa cái nhà, trở thành gia viên đáng giá nàng thủ hộ rồi. Hoàng Nhi tiểu thư, Mộc Linh Tuyền kia, mỗi tháng ngươi đi tẩy lễ một lần, đối với ngươi có chỗ tốt. Chỉ là Mộc Linh Tuyền kia, liên quan trọng đại, không thể bạo lộ. Cho nên, ta mới hao phí tâm huyết lớn như vậy, bố trí một cái trận pháp, đem vòng trong sơn môn nhét vào trong trận pháp phòng ngự. Hoàng Nhi thanh hầu kiều chuyển, Giang Công Tử đại tài, trận pháp này nhất định bất phàm. Giang Trần cười hắc hắc, đều là tiểu đả tiểu nháo, lúc gặp phải nguy cơ, có thể khởi động trận pháp. Bình thường, ngược lại cũng không sao. Hoàng Nhi cô nương, nhớ rõ mỗi tháng đi tẩy lễ một lần. Đương nhiên, nếu như ngươi ưa thích, không có việc gì liền đi, cũng không ngại. Đa tạ Giang Công Tử hào phóng ưu ái, Hoàng Nhi khắc sâu trong lòng. Hoàng Nhi đích xác là cảm động, mình cố ý làm khuôn mặt xấu xí như vậy, vốn không muốn dùng tướng mạo sẵn có bày ra. Hôm nay ngẫm lại, hành động này ngược lại là có chút dư thừa. Giang Trần rộng rãi, bởi vì Thuấn lão phó thác, liền đem hết toàn lực chiếu cố, ngay cả Mộc Linh Tuyền là tiên thiên linh địa, cũng không kiêng kỵ nàng, mặc nàng sử dụng, không bởi vì khuôn mặt nàng xấu xí, liền vắng vẻ nàng, bỏ qua nàng. Có thể thấy được, Giang Trần thực sự không phải là một nam tử trông mặt mà bắt hình dong. Hiện tại ngẫm lại, Hoàng Nhi cảm thấy lúc trước mình che giấu dung mạo mà xấu hổ. Mình vốn cũng không phải nữ tử sĩ diện cãi láo, lại bởi vì nghĩ sai mà hỏng hết, dịch dung ra bộ dạng này làm trò hề. Hôm nay lại có chút không biết nên như thế nào xong việc. Ai, thuận theo tự nhiên, chỉ là tất cả mọi người thành thật đối đãi ta làm như vậy, lại có chút xin lỗi bọn hắn rồi. Hoàng Nhi nhìn bóng lưng Giang Trần rời đi, trong lòng cũng hơi có chút nhu sóng nhẹ nhàng nhộn nhạo. Không biết tại sao, cùng Giang Trần tiếp xúc, Hoàng Nhi cảm thấy tâm tình rất buông lỏng, không như năm đó ở Cố Thổ, đối mặt nam tử trẻ tuổi, trong nội tâm luôn luôn có mâu thuẫn. Cuối cùng, những người trẻ tuổi ở Cố Thổ kia, tuy kiệt xuất, tuy ưu tú, nhưng tổng có chút tận lực, có chút trang, để cho người rất khó sinh ra cảm giác thân cận. Mà Giang Trần này, thoải mái, quang minh lỗi lạc, cũng không hiệp ân báo đáp, cũng không trông mặt mà bắt hình dong, càng không ở trước mặt nàng cố ý giả trang phong nhã, giả trang tiêu sái gì. Dàn xếp tốt sự tình ở trong động phủ rồi, nội tâm Giang Trần cũng thiếu đi một tí lo lắng. Một ngày này, Đan Trì cung chủ phát tới một đạo truyền âm phù, bảo hắn đi Đan Trì biệt viện một chuyến. Đan Trì cung chủ đối với hắn có ơn tri ngộ, Giang Trần tự nhiên sẽ không lãnh đạm, lập tức đứng dậy, đi tới Đan Trì biệt viện. Giang Trần, những ngày này, ngươi rất bận. Hảo tiểu tử, thoạt nhìn, tựa hồ ngươi sắp đột phá nguyên cảnh ngũ trọng rồi. Đan Trì liếc liền nhìn ra, Giang Trần rõ ràng là nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Tranh thủ trước Huyễn Ba Sơn đan đấu, đột phá nguyên cảnh ngũ trọng. Giang Trần ở trước mặt Đan Chỉ Cung Chủ, cũng không ngụy trang cái gì. Yêu nghiệt, yêu nghiệt. Đan Chỉ Cung Chủ thở dài, ở trước mặt ngươi, tốc độ tu luyện của ta năm đó, hoàn toàn không có cảm giác về sự ưu việt rồi. Năm đó ta từ nguyên cảnh nhất trọng, đến nguyên cảnh ngũ trọng, tốt xấu cũng bỏ ra 2 năm thời gian. Ngươi ngược lại tốt, 1 năm cũng không tới. Ta dám nói, mặc dù là thiên tài thượng bát vực, cũng không quá đáng là như thế. Giang Trần cười nói đến nói đi, vẫn là tài nguyên của Đan Càn Cung tốt. Đây là dính quang của cung chủ ngươi. Nếu như ngươi không dẫn ta tới Đan Càn Cung, ta sao có nhiều tài nguyên như vậy? Rất nhiều bồi nguyên đan, Giang Trần phục dụng xuống, đích thật là phát huy tác dụng lớn. Ít nói nhảm đi, bồi nguyên đan có thể xúc tiến tu luyện võ đạo, nhưng tuyệt không có khả năng yêu nghiệt như vậy. Chính ngươi khẳng định có kỳ ngộ khác, mà thôi, những cái này ta không truy vấn. Lần này ta gọi ngươi tới, là muốn hỏi ngươi, lúc trước cửu hoa ngọc lộ tử kia của ngươi, là từ chỗ nào được đến? Đan Chỉ Cung Chủ cười ha hà hỏi. Cửu hoa ngọc lộ tử. Giang Trần giật mình, bất quá vẫn chi tiết nói. Năm đó khi ta còn bé, từng được dị nhân truyền thụ, cũng học một tí bằng môn tà đạo. Cửu hoa ngọc lộ tử này, là lúc ấy học được. Có biết luyện chế không? Ngữ khí của Đan Chỉ hơi động. Biết. Giang Trần cũng không phủ nhận. Luyện chế cửu hoa ngọc lộ tử, cũng không phải sự tình khó khăn gì. Nhất là lấy tu vi hiện tại của hắn, có thể nói là dễ như trở bàn tay, căn bản không phí khí lực gì. Tại Thiên Quế Vương Quốc, đó là tài nguyên có hạn, thực lực có hạn. Hiện tại tới Đan Càn Cung, linh phẩm cửu hoa ngọc lộ tử, hắn cũng có chút chướng mắt rồi. Tốt, thật tốt quá. Giang Trần, vạn tượng cương vực, rượu phong rất thịnh. Đan Càn Cung ta dùng đan đạo lập tông, lại một mực không có lấy được rượu ra tay. Phương diện này, thật ra khiến Tiêu Giao Tông lấy đi danh tiếng. Ta nghĩ Huyễn Ba Sơn đan đấu kia gần tới, nếu có thể làm ra cửu hoa ngọc lộ tử, tất có thể chèn ép khí diễm của Tiêu Giao Tông thoáng một phát. Tiêu Giao Tông này, ở phương diện đan đấu, vẫn là đối thủ lớn nhất của Đan Càn Cung ta. Giang Trần cười cười, lập tức minh bạch ý đồ của Đan Chỉ Cung Chủ. Cửu hoa ngọc lộ tử, lại không phải bí mật bất truyền gì. Giang Trần không có đạo lý tàng tư. Cung chủ, cửu hoa ngọc lộ tử này, cũng có phẩm cấp. Có phẩm, linh phẩm, nguyên phẩm, thánh phẩm, địa phẩm, thiên phẩm. Không biết ngươi muốn phẩm cấp nào. Địa phẩm thiên phẩm coi như xong, ta cũng không biết. Giang Trần là biết, nhưng địa phẩm thiên phẩm quá dọa người, chỉ sợ tài liệu của Đan Càn Cung còn chưa làm ra được. Lần trước ta nếm là linh phẩm A. Nguyên phẩm có thể làm ra không? Nguyên phẩm không có vấn đề, kỳ thật thánh phẩm cũng có thể nếm thử, chỉ cần đủ tài liệu. Giang Trần nghĩ thầm, ngươi đã muốn mượn rượu đến làm náo động, ta liền cho ngươi thánh phẩm. Để cho Đan Càn Cung ra tận danh tiếng. Đan Càn Cung đối đãi mình không tệ, điểm ấy phản hồi cũng là nên phải. Đan Chỉ Cung Chủ đại hỉ, linh phẩm đã cao minh như vậy, thánh phẩm trọn vẹn vượt lên 2 phẩm cấp, vậy khẳng định là tiên nhưỡng ở vạn tượng cương vực. Tốt, cần tài liệu gì, dù bổn tọa đào hết Đan Càn Cung, cũng thu thập đến cho ngươi. Giang Trần cười cười, thực sự không cần khoa trương như vậy, tin tưởng Đan Càn Cung có thể chuẩn bị đầy đủ. Ngài lấy giấy bút đến, ta ghi tử phương. Hảo, Giang Trần, bổn tọa thiếu ngươi nhân tình. Tâm tình của Đan Chỉ Cung Chủ thật tốt. Tuy hắn không phải người mê rượu, nhưng thế giới võ đạo, linh dược nhập rượu, chính là sự tình phong nhã, cơ hồ từng cường giả võ đạo, đều có chút thích rượu. Đan Chỉ Cung Chủ, xưa nay cũng thường xuyên tự mình cất rượu, nếm thử các loại linh dược nhập tử, chỉ là thu hoạch không lớn. Nếu không phải dược lực quá mạnh, vị rượu kém, hoặc là vị rượu không tệ, nhưng hàm lượng kỹ thuật lại không cao. Cửu hoa ngọc lộ tử này, vị siêu tuyệt. Có thể nói tiên nhưỡng, thậm chí Đan Chỉ Cung Chủ có thể tưởng tượng, một khi lấy ra, tất thịnh hành vạn tượng cương vực. Dùng rượu tiếng tăm truyền xa, dùng rượu thu lợi, tăng lên lực ảnh hưởng của Đan Càn Cung, coi như đặt nền móng cho tương lai trùng kiến vạn tượng đế quốc. Giang Trần giao thánh phẩm cửu hoa ngọc lộ tử cho Đan Chỉ Cung Chủ. Về phần cất rượu, nhìn bộ dạng kích động của Đan Chỉ Cung Chủ, Giang Trần biết rõ, cái này ước chừng là không cần hắn động thủ. Ha ha, Giang Trần, cái tử phương này, giá trị liên thành. Đan Chỉ Cung Chủ vui mừng nhướng mày, hăng hái. Giang Trần trêu ghẹo nói, Liên Thành trưởng lão khẳng định không cho là như vậy. Đan Chỉ Cung Chủ nghe xong, cười ha hả, hảo tiểu tử, vui đùa cũng chạy đến trên đầu Liên Thành trưởng lão. Bất quá, ngươi nói lời này, chứng minh ngươi không biết Liên Thành trưởng lão, hắn là đệ nhất tử quỷ của Đan Càn Cung ta nha. Nói đến uống rượu, nhất là thánh phẩm cửu hoa ngọc lộ tử này, Liên Thành trưởng lão nhất định sẽ rất thích. Nói không chừng, qua ít ngày, hắn sẽ thành người hâm mộ của ngươi. Giang Trần vội nói, cung chủ, cái tử phương này chỉ là chuyện nhỏ, ngài ngàn vạn lần đừng kéo ta ra. Công tích vĩ đại bực này, vẫn là tính toán trên đầu cung chủ ngài, mới phù hợp. Không phải Giang Trần không muốn kể công, mà là giai đoạn này, hắn thật sự không cần phải gánh nhiều quang hoàn như vậy. Hắn cũng không hy vọng đi đến chỗ nào, người khác đều nhìn chằm chằm vào thánh phẩm cửu hoa ngọc lộ tửu này, ai cũng tìm hắn cất rượu, vậy sự tình làm phiền sẽ rất nhiều. Đan Trì cung chủ khẽ giật mình, lập tức minh bạch dụng tâm của Giang Trần. Khen, Giang Trần, ngươi ở cái tuổi này, có thể không tham mộ hư vinh, thật đúng là khó được. Đây là khác nhau lớn nhất giữa ngươi và Thẩm Thanh Hồng. Giang Trần mỉm cười, cũng không tiện mèo khen mèo dài đuôi. Cung chủ, như thế ta liền về động phủ trước. Đi thôi, Huyễn Ba Sơn đàn đấu, chờ mong ngươi bỗng nhiên nổi tiếng. Đan Trì cung chủ khích lệ nói. Sau khi Giang Trần rời đi, Đan Trì cung chủ nhìn Tử Phương, trong lòng cũng kinh ngạc không hiểu. Tử Phương bực này, đừng nói vạn tượng cương vực, chỉ sợ ném đến thượng bát vực, cũng sẽ bị điên đoạt. Giang Trần này nói lấy liền lấy ra, một chút cũng không để ý. Chỉ từ phách lực của Giang Trần đến xem, liền đủ để thấy phong độ cùng khí phách kẻ này. Xuất ra Tử Phương chân quý như vậy, lại không cần báo đáp, thậm chí không đề cập tới sự tình hồi báo. Ai, xem ra, cùng Bảo Thụ Tông kết minh, dẫn Giang Trần vào Đan Càn Cung, không phải ta cho hắn một cơ duyên, mà là Giang Trần này cho ta một cơ duyên. Trong nội tâm Đan Trì cung chủ than nhẹ, nhớ tới lúc trước Thuấn Lão dặn dò, nhớ tới Thuấn Lão chỉ điểm hắn, chỉ là vài ngày ngắn ngủn, liền để cho hắn đột phá gông cùm xiềng xích, tu vi liên tục tăng vọt, hôm nay càng là sắp tiến vào thánh cảnh lục trọng, sắp đạt được tư cách trùng kích thiên thánh. Một khi đạt được tư cách trùng kích thiên thánh, cái kia liền có tư cách trở thành tồn tại đỉnh tiêm của vạn tượng cương vực. Đan Trì là người có hùng tâm tráng trí, ở trên người Giang Trần, hắn thấy được hy vọng thực hiện hùng tâm của mình. Chỉ tiếc, Thuấn Lão chỉ điểm ta vài ngày, nếu như được lão nhân gia chỉ điểm một năm, chỉ sợ ta sẽ có tư cách trùng kích hoàng đạo. Trở lại động phủ, Giang Trần ý định trùng kích nguyên cảnh ngũ trọng lần nữa. Rất nhiều bồi nguyên đan trong tay, Giang Trần không có đạo lý không trùng kích thoáng một phát. Bấm tay tính toán, cách ngày xuất phát Huyễn Ba Sơn đan đấu, còn một tháng thời gian. Một tháng, là đủ. Ngay khi Giang Trần bế quan trùng kích nguyên cảnh ngũ trọng, từ bản thảo đường truyền đến tin tức, Huyễn Ba Sơn đan đấu, rốt cục đã định danh sách 8 người. 4 người thế hệ trước, theo thứ tự là, đường chủ Vân Niết trưởng lão, phó đường chủ Sư Vọng Nhạc, phó đường chủ thứ hai Âu Dương Đức, còn có một gã trưởng lão bình thường của bàn thảo đường là Sa Tử Ô. Trẻ tuổi 4 người, Giang Trần, Mộc Cao Kỳ, Lăng Bích Nhi, còn có Thẩm Thanh Hồng, Quân Mặc Bạch cùng thân Tam Hỏa, còn có cháu ruột của Âu Dương Đức là Âu Dương Siêu, đều không trúng cử. Thế hệ trước, đều là trưởng lão đức cao vọng trọng của bàn thảo đường. Người khác tự nhiên không có dị nghị gì. Tuy tu vi đan đạo của Âu Dương Đức và Sa Tử Ô chưa hẳn bằng Đan Trì cung chủ cùng Liên Thành trưởng lão, nhưng với tư cách cung chủ và bản võ đường đường chủ, hai cự đầu này không có khả năng tự mình đi tham gia đan đấu, cái này không khỏi có phần mất mặt. Ngược lại là trẻ tuổi, mặc kệ ai trúng tuyển, ai không trúng cử, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tranh luận. Giang Trần hiện tại ngược lại là ít tranh luận nhất. Dù sao, hắn biểu hiện đan đấu nhiều lần, đều có thể nói hoàn mỹ. Mà tam cự đầu của Đan Càn Cung đều liên danh ủng hộ Giang Trần, nhất định là đúng. Mộc Cao Kỳ là tiên thiên mộc linh thể thượng thừa, đủ để người nghi vấn câm miệng. Dù lần này hắn không đại biểu được cao cấp nhất của Đan Càn Cung, nhưng với tư cách đệ nhất thiên tài đan đạo mà tông môn trường kỳ bồi dưỡng, dẫn hắn đi tham gia Huyễn Ba Sơn đan đấu, là hoàn toàn nói thông. Mà Lăng Bích Nhi, ở Chí Tôn Khu, trước khi chiêu nạp Giang Trần cùng Mộc Cao Kỳ, nàng là đan đạo đệ nhất nhân trên danh nghĩa. Nhưng dù vậy, nàng trúng cử, vẫn còn có ít người không phục. Bởi vì thân ở Chí Tôn Khu, thiên phú đan đạo cùng tu vi của nàng, cơ hội biểu hiện cũng không nhiều. Về phần Thẩm Thanh Hồng, trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, tuy thiên phú đan đạo không mấy người biết, nhưng cùng Giang Trần đánh hòa không phân thắng bại, bao nhiêu cũng nói rõ một vài vấn đề. Thế nhưng mà, trừ lần đó ra, Thẩm Thanh Hồng cũng không có biểu hiện có sức thuyết phục gì. Bởi vậy trong bí mật, tự nhiên là có người cảm thấy Thẩm Thanh Hồng ỷ vào thân thế cùng thiên phú võ đạo. Mà Lăng Bích Nhi thì ỷ vào xinh đẹp mới trúng cử. Đương nhiên, những chỉ trích này đều là bí mật. Ai cũng không dám công khai nghi vấn. Dù sao, trung thực mà nói, người nghi vấn, ai cũng không dám nói tu vi đan đạo của mình, có thể áp đảo Thẩm Thanh Hồng cùng Lăng Bích Nhi. Danh sách đi ra, đối với Giang Trần ngược lại không có ảnh hưởng gì. Sau khi hắn biết rõ, nội tâm cũng không kinh ngạc, đang chuẩn bị bế quan, ngoài động phủ lại có khách tới chơi. Là các ngươi. Giang Trần nhìn thấy khách đến thăm. Hơi có chút ngoài ý muốn, dĩ nhiên là hai tỷ muội Lăng Bích Nhi. Giang sư huynh, không chào đón chúng ta sao? Lăng Huệ Nhi chừng một đôi mắt to, lông mi thật dài nhảy lên, lộ ra một cỗ dí dỏm. Cũng không phải Giang Trần không chào đón ai, mà là hắn định bế quan, thật sự không rảnh chiêu đãi khách nhân. Chỉ là, hai nữ hài tử này, Giang Trần ấn tượng không kém, cũng không có lý do gì cự nhân ở ngoài ngàn dặm.

Giang Trần là người thông minh, biết rõ thời điểm này mình không tránh né thoáng một phát, chỉ sợ Lăng Bích Nhi sẽ xuống đài không được. Nhìn thấy Giang Trần đi, Lăng Bích Nhi mới đỡ cái ghế, không có để cho mình ngã sấp xuống, nhẹ vỗ về bộ ngực. Huệ Nhi, ngươi muốn tỷ tỷ tức chết sao? Lăng Huệ Nhi lại không cho là đúng, tỷ tỷ, Giang sư huynh này, quá ghê tởm. Tỷ tỷ ngươi là đại mỹ nhân số 1 số 2 của Vạn Tượng Cương vực đến nhà, là phúc phận hắn đã tu luyện mấy đời, vậy mà hắn không nể tình, hừ, loại nam nhân này, đáng đời cả đời cô độc. Lăng Bích Nhi một hồi im lặng, mình rõ ràng là đến cửa trao đổi tâm đắc đan đạo. Bị Lăng Huệ Nhi nói như vậy, giống như là mình đi câu dẫn nam nhân. Cái này để cho Lăng Bích Nhi cao ngạo làm sao chịu được. Lăng Huệ Nhi, ngươi còn nói nữa, trở về ta cấm đoán ngươi 3 năm. Đây là đòn sát thủ cao nhất của Lăng Bích Nhi rồi. Quả nhiên, Lăng Huệ Nhi nghe vậy liền sợ hãi, một tay che miệng, vẻ mặt hoảng sợ, tỉ tỉ, ta không nói nữa. Huệ Nhi cho rằng, ngươi đối với Giang Sư Huynh có ý tứ, lúc này mới cố ý muốn tác hợp các ngươi. Trai tài gái sắc, có cái gì không tốt chứ? Chứng kiến ánh mắt đủ sát nhân của Lăng Bích Nhi, Lăng Huệ Nhi liên tục khoát tay, sắc mặt xám ngoét, ta không nói, thật sự không nói nữa. Lăng Bích Nhi che ngực, khuôn mặt dịu dàng tuyệt mỹ hơi có chút tái nhợt, mắt lã chã trực khóc. Huệ Nhi, mẫu thân mất sớm, trước kia cha vì nuôi dưỡng tỉ muội chúng ta, xâm nhập kỳ hiểm chi địa của các vực, mới trúng phải kỳ độc. Khi đó ngươi mới 5 tuổi, ta mới 7 tuổi. Cha bệnh nặng nằm liệt giường, lôi kéo tay của ta, dặn dò ta phải chiếu cố ngươi. Về sau chúng ta tiến vào đan càn cung, ngay cả bàn thảo đường trưởng lão, đối với kỳ độc của phụ thân cũng thúc thủ vô sách. Gánh nặng trên người của ngươi ta, ngươi có biết không? Ta thấy Giang sư đệ là kỳ tài đan đạo, muốn từ hắn đạt được một ít linh cảm. Ngươi lại nói bậy bạ, nói hưu nói vượn. Ngươi tưởng tỷ tỷ không biết cách nghĩ của thẩm sư huynh sao? Ngươi nghĩ tỷ tỷ còn có nhã hứng nam nữ hoan ai sao? Kỳ độc trên người cha một ngày không khu trừ, Lăng Bích Nhi ta một ngày không lấy chồng. Ai có thể giải được độc trên người phụ thân, Lăng Bích Nhi ta làm nha hoàn cho hắn sai sử cả đời, lại có cái gì? Huệ Nhi, ngươi nói hưu nói vượn như vậy, danh dự của tỷ tỷ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sẽ để cho Giang sư đệ xem thường chúng ta, để cho cha bị thống khổ dài hơn. Lăng Huệ Nhi không phải không có tim không có phổi, bị tỷ tỷ nói như vậy, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, ôm lấy Lăng Huệ Nhi khóc giống. Tỷ tỷ, ta sai rồi, ngươi đừng khóc được không? Là Huệ Nhi sai, là Huệ Nhi không tốt. Về sau ta sẽ nghe tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta cũng yêu cha. Huệ Nhi cũng như ngươi, ai có thể giải kỳ độc trên người cha, Huệ Nhi hầu hạ hắn cả đời. Hai tỷ muội này ôm đầu khóc thành một đoàn. Ngược lại là Lăng Bích Nhi, phục hồi tinh thần lại trước, đột nhiên ý thức được đây là địa bàn của Giang Trần, khóc nỉ non như vậy, còn ra thể thống gì? Cố gắng khắc chế nội tâm bi thương, lau mất hai vệt nước mắt, lại xoa cho muội muội, Huệ Nhi, ngươi đừng khóc nữa. Mặc kệ như thế nào, lần này tỷ tỷ đi Huyễn Ba Sơn, nhất định phải tìm được linh dược cởi bỏ kỳ độc trên người cha. Trong lúc nhất thời, hai tỷ muội đều có chút ngượng ngùng, cái này dù sao cũng là địa bàn của Giang Trần. Tuy Giang Trần không ở chỗ này, nhưng mà khóc thành như vậy, cũng cảm thấy có chút khó xử. Cũng may, Giang Trần đi, cách một hồi mới quay về. Lúc này, hai tỷ muội đã điều chỉnh xong cảm xúc. Giang sư đệ, thật có lỗi, để ngươi chê cười. Thanh âm của Lăng Bích Nhi có chút xa xút. Mà Lăng Huệ Nhi, thì trốn ở sau lưng Lăng Huệ Nhi, con mắt nhanh như chớp nhìn Giang Trần. Huệ Nhi sư muội ngây thơ rực rỡ, làm người khác ưa thích, sao Giang Mỗ lại chê cười. Lăng Bích Nhi liếc nhìn Giang Trần, u thán một tiếng, Giang sư đệ đã muốn bế quan luyện võ, tỷ muội chúng ta cáo từ trước. Nhưng Lăng Huệ Nhi lại bỗng nhiên vọt ra, đi đến trước mặt Giang Trần, Giang sư huynh, hiện tại tất cả mọi người nói ngươi là thiên phú đan đạo cao nhất trong trẻ tuổi. Có dám để cho ta khảo thi ngươi hay không? Giang Trần cười ha ha, Huệ Nhi sư muội muốn khảo thi ta cái gì? Ngươi có biết trong thiên hạ kỳ độc, có một loại kỳ độc vô song, tên là mê thần chứng độc hay không? Giang Trần sững sờ, Lăng Huệ Nhi này đang êm đẹp, sao lại nhắc tới mê thần chứng làm chi? Ánh mắt thoáng nhìn Lăng Bích Nhi, thấy nàng khi nghe nói vấn đề này, cũng đồng dạng chú ý. Chỉ là, nàng không có ý tứ mở miệng mà thôi. Suy nghĩ một phen, năm đó từng nghe một vị dị nhân nói qua thiên hạ kỳ độc, mê thần chứng này, ở trong chư thiên kỳ độc. Bài danh khó nhập top 100, cũng không tính là kỳ độc đặc biệt lợi hại. Nói nó kỳ độc vô song, tựa hồ có chút nói quá. Lời vừa nói ra, thân hình Lăng Bích Nhi lại lắc lư thoáng một phát, thiếu chút nữa đứng không vững. Nhưng Lăng Huệ Nhi lại biểu lộ khoa trương, top 100 cũng không vào được. Giang sư huynh, không phải ngươi nói bừa chứ? Ta nghe nói, mê thần chứng này, thiên hạ không người có thể giải. Muốn nói mê thần chứng, ở vị diện chư thiên, hoàn toàn chính xác rất khó đứng vào trước 100 tên. Nhưng ở Thần Uyên Đại Lục, có lẽ thật đúng là một kỳ độc khó trị. Lập tức cười cười, gật gật đầu, ta cũng chỉ là nghe vị dị nhân kia thuận miệng nói, chưa hẳn là thực. Hắn tự nhiên không có khả năng cùng một tiểu nha đầu tranh luận. Quả nhiên, hắn nói ra lời này, Lăng Bích Nhi nguyên bản có chút động dung, thoáng cái lại ảm đạm đi. Lăng Huệ Nhi càng tức giận tới mức giơ chân. Sự tình tin đồn, ngươi cũng lấy ra khoe khoang, thiệt là. Giang Trần mặc cho Lăng Huệ Nhi nhả rãnh, chỉ cười cười. Cùng tiểu cô nương đấu võ mồm, lại là sự tình cố sức nhưng không nịnh nọt, Giang Trần tuyệt đối khinh thường làm. Nhưng Lăng Bích Nhi lại mắt sắc, thấy Giang Trần như vậy, suy đoán Giang Trần khẳng định có cách giải. Nhất niệm đến đây, trong nội tâm Lăng Bích Nhi hơi động một chút. Thoát miệng hỏi, Giang sư đệ, vị dị nhân ngươi nhận thức kia, có từng đề cập qua, mê thần chướng này có biện pháp phá giải không? Lăng Bích Nhi sợ Giang Trần cho rằng thái độ của nàng không chân thành, nên dùng lễ tiết thỉnh giáo hỏi Giang Trần. Giang sư đệ, Bích Nhi thành tâm thỉnh giáo, nếu như được chỉ điểm, cảm ơn vô cùng. Lăng Bích Nhi bất đồng Lăng Huệ Nhi. Nếu như là Lăng Huệ Nhi hỏi, Giang Trần tất cho rằng nàng là nói đùa, sẽ không để ý. Nhưng Lăng Bích Nhi hiển nhiên là loại không dễ dàng nhờ người khác. Tuy Giang Trần không muốn làm náo động, nhưng Lăng Bích Nhi thành tâm đến nhà, lại chân thành thỉnh giáo như vậy, hắn cũng không có ý tứ lại giả bộ hồ đồ. Mê thần chứng này, nói là kỳ độc, cũng nói được đi qua. Chỉ vì loại độc này phi thường phức tạp, có rất nhiều loại chứng khí độc vật đều có thể hình thành mê thần chứng, thậm chí còn sẽ có các loại chứng khí hỗn hợp chung một chỗ, hình thành mê thần chứng. Mê thần chứng bất đồng, liệu pháp bất đồng. Chỉ vì nó cấu thành phức tạp, cho nên mới bị liệt là kỳ độc. Nhưng luận độc tính bản thân, chỉ có thể phong tỏa thần thức người trúng độc, để cho hắn đần độn, ngày đêm hôn mê. Nếu có thủ đoạn kéo dài tánh mạng, ngược lại có thể treo một mạng bất tử. Nếu là người nghèo, không có thủ đoạn kéo dài tánh mạng, chúng phải mê thần chướng, cũng chỉ có một con đường chết. Giang Trần đối với mê thần chướng, cũng không xa lạ gì. Hắn nói những thứ này, cũng là một ít đạo lý thô thiển về mê thần chướng. Nhưng chỉ là những lời này, cũng để cho ngực của Lăng Bích Nhi dồn dập phập phồng, nếu không phải nàng sớm quen khống chế cảm xúc, chỉ sợ tại chỗ sẽ nghẹn ngào khóc giống. Nhiều năm như vậy, Lăng Bích Nhi vì sự tình phụ thân, là phí nát tâm. Toàn bộ điển tịch đan càn cung, cơ hồ bị nàng lật ra mấy lần, lại thủy chung tìm không thấy phương pháp cởi bỏ mê thần chướng. Đan càn cung am hiểu đan dược, nhưng mà độc chi đạo, lại không phải mạnh nhất. Những năm này, nàng cơ hồ một mực ôm lấy tín niệm, nhưng mà một năm rồi lại một năm. Hy vọng của nàng luôn một lần lại một lần tan vỡ. Đan càn cung bản thảo đường, từng trưởng lão nàng đều bái phỏng qua. Mặc dù là Vân Niết trưởng lão, đối với mê thần chứng hơi có nghiên cứu, sau khi xem qua bệnh trạng của phụ thân nàng, cũng vô kế khả thi. Toàn bộ vạn tượng cương vực, am hiểu dụng độc nhất chính là Tiêu Giao Tông. Vì thế, Lăng Bích Nhi ở năm 17 tuổi, còn tự mình đi Tiêu Giao Cung một chuyến. Nhưng mà, cầu lượt người của Tiêu Diêu Cung, lại không người để ý tới nàng. Có mấy trưởng lão Tiêu Giao Cung lộ ra chút ý tứ, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn Lăng Bích Nhi làm đạo lữ của bọn hắn, hơn nữa là trước hiến thân, lại đến Đan Càn Cung nhìn xem. Chỉ là đáp ứng đến xem, có thể chữa tốt hay không, lại không biết bao nhiêu. Tính cách của Lăng Bích Nhi là ba trinh chín liệt, đừng nói hiến thân, ngay cả nam tử xa lạ đụng tay nàng thoáng một phát, cũng sẽ khiến nàng dốc sức liều mạng. Muốn nàng hiến thân, đổi một cái hứa hẹn đến xem bệnh cho phụ thân, Lăng Bích Nhi sao sẽ đáp ứng? Tự nhiên là thề sống chết không theo. Từ đó về sau, Lăng Bích Nhi thề, ai có thể trị tốt mê thần chướng của phụ thân, Lăng Bích Nhi nàng cả đời làm nô tỳ, cũng cam tâm tình nguyện. Nếu như trị không hết mê thần chướng, Lăng Bích Nhi nàng cả đời thủ thân như ngọc. Thế như vậy, cũng là vì nói cho những lão gia hỏa đánh chủ ý kia, Lăng Bích Nhi nàng vì phụ thân có thể hy sinh mình, nhưng không phải nữ tử mặc người trà đạp. Muốn dựa vào một cái hứa hẹn lừa gạt nàng, mơ tưởng. Mà giờ khắc này, nàng vậy mà từ trong miệng một sư đệ mới nhập môn, nhận được tin tức về mê thần chướng. Mặc dù chỉ là dăm ba câu, nhưng không thể nghi ngờ đã vượt xa tất cả những người trước. Bởi vì, Giang Trần nói, cùng bệnh trạng của phụ thân hoàn toàn nhất trí, cơ hồ là như tận mắt thấy người bệnh. Mà Lăng Bích Nhi tin tưởng vững chắc, trước đây, Giang Trần tuyệt đối không biết sự tình của phụ thân nàng. Hy vọng một lần lại một lần tan vỡ, tại thời khắc này, ở trong nội tâm Lăng Bích Nhi lại dấy lên. Dù chỉ là một chút hy vọng yếu ớt, nhưng Lăng Bích Nhi cũng không muốn buông tha. Thanh âm hơi có chút run rẩy. Trong đôi mắt thanh tú, chớp động lên cảm xúc lo được lo mất. Giang sư đệ, chiếu ngươi nói như vậy, cái mê thần chướng này, còn có thể giải. Hỏi ra vấn đề này, Lăng Bích Nhi chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu, cơ hồ đứng không vững. Nội tâm lo được lo mất, làm cho nàng đã muốn biết kết quả, lại sợ Giang Trần nói ra không thể cứu. Giang Trần tu luyện thiên mục thần đồng, nhãn lực là kinh người. Thấy Lăng Bích Nhi như thế, trong nội tâm sớm suy đoán đến 7-8 phần. Đích thị là Lăng Bích Nhi này có người thân. Chúng phải mê thần chướng. Về phần là ai, Giang Trần tự nhiên sẽ không hỏi. nhưng mà có thể làm cho Lăng Bích Nhi thất thố như thế, nghĩ nhất định là người trí thân. Giang Trần là người thông minh, cũng không nói phá, nghĩ, gật đầu nói, mê thần chứng rất nan giải. Chính xác ra, không phải nan giải, mà là khó chẩn đoán bệnh. Nếu như có thể chẩn đoán chính xác, bên trong là loại mê thần chứng nào, giải độc lại không khó. Đôi mắt của Lăng Bích Nhi hào quang khẽ động, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đúng vậy, lúc trước Vân Niết trưởng lão cũng đã nói lời tương tự, chỉ là Vân Niết trưởng lão không nói minh bạch như vậy, cũng không có xác thực như vậy. Vân Niết trưởng lão chỉ nói, mê thần chứng này không cách nào chẩn đoán chính xác, nếu như có thể chẩn đoán chính xác, liền đúng bệnh hốt thuốc. Mặc dù không có nói khẳng định như Giang Trần, nhưng ý tứ là một, là khó chẩn đoán chính xác. Tương đối mà nói, nếu như có thể chẩn đoán chính xác, trị liệu ngược lại có hy vọng. Trong lúc nhất thời, Lăng Bích Nhi kinh ngạc ngẩn người. Sự đáo lâm đầu, nàng ngược lại có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Cầu Giang Trần trị liệu phụ thân. Chủ động nói mình lấy thân báo đáp. Loại sự tình này, Lăng Bích Nhi dám thề, nhưng thật sự ở trước mặt một nam tử tuổi còn trẻ, lời khó xử như vậy, nàng là vô luận như thế nào cũng không dám mở miệng. Hơn nữa, Giang Trần là tuổi trẻ tài tuấn, nàng càng khó có thể mở miệng. Ngược lại là Lăng Huệ Nhi, thần kinh không ổn định, mắt to nhanh như chớp đổi tới đổi lui ở trên người Giang Trần, mang theo một ít hương vị nhìn kỹ. Giang sư huynh, thành thật khai báo, có phải ngươi biết tỷ tỷ của ta đã từng hạ qua lời thề độc kia hay không? Giang Trần không hiểu ra sao hỏi, thề độc gì? Lăng Huệ Nhi há to mồm. Nhất thời ngược lại không rõ Giang Trần là trang, hay là thật không biết. Bất quá cái đầu nhỏ nhoáng một cái, lại có chủ ý mới. Dí dỏm cười cười, lộ ra một dáng tươi cười cực kỳ đáng yêu, Giang sư huynh, vậy ngươi cảm thấy Huệ Nhi đáng yêu hay không? Giang Trần sờ lên cái mũi. Đối với sáo lộ của Lăng Huệ Nhi, hắn hoàn toàn không cách nào thích ứng. Như thế nào bỗng nhiên lại kéo đến đáng yêu hay không đáng yêu rồi, bất quá hắn biết rõ, nếu như hắn dám nói nữ hài tử không đáng yêu, kết cục sẽ thảm đến cỡ nào. Chỉ phải gật gật đầu, Huệ Nhi sư muội ngây thơ đáng yêu, không mất chất phác, tự nhiên là đáng yêu. Huệ Nhi đáng yêu như thế, nếu như làm nha hoàn cho ngươi sai xử, có phải ngươi nằm mơ cũng cười trộm hay không? Lăng Huệ Nhi cười hì hì nói, mắt to lại nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Không cho phép nói sang chuyện khác, vấn đề này rất nghiêm túc, phải trả lời. Giang Trần dở khóc dở cười, Huệ Nhi sư muội thiên phú tốt, đang êm đẹp sao lại làm nha hoàn cho ta. Nếu như Giang Trần ta coi ngươi như nha hoàn sai sử, đan càn cung sẽ có bao nhiêu thiếu niên thiên tài tìm ta dốc sức liều mạng. Nghe Giang Trần nói như vậy, Lăng Huệ Nhi càng đắc ý, ưỡn bộ ngực, liên quan gì tới bọn hắn. Chỉ cần bổn tiểu thư thích, bọn hắn quản được sao. Lập tức, trên mặt Lăng Huệ Nhi lộ ra một nụ cười giảo hoạt tự cho là đúng. Lại nói, Giang sư huynh, nếu như ngươi có thể giúp ta một chuyện, về sau Huệ Nhi sẽ làm nha đầu cho ngươi sai xử. Muốn ấm giường thì ấm giường, muốn thị tẩm liền thị tẩm. Ngươi muốn cái gì cũng có thể nha. Lăng Bích Nhi nghe vậy, phương dung thất sắc, Huệ Nhi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đó. Lăng Huệ Nhi không cam lòng yếu thế, tỷ tỷ, chỉ một mình ngươi đau lòng cha, chẳng lẽ Huệ Nhi không thể vì cha làm chút chuyện sao? Làm nha hoàn cho Giang sư huynh. Tổng khá hơn hầu hạ những lão đầu tử vừa già lại hỏng bét kia. Giang Trần có chút nghe không nổi nữa, cười khổ nói, dừng lại, Huệ Nhi sư muội, hỗ trợ cái gì, người nói đi, ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Nha hoàn gì đó thì đừng, ta cũng không muốn giảm thọ. Nói đùa gì vậy, để hoa tỉ muội của Đan Càn Cung làm nha hoàn cho mình, Giang Trần cũng không muốn trở thành toàn dân công địch. Lăng Huệ Nhi tự nhiên cười nói, đối với Lăng Bích Nhi là một cái mặt quỷ đắc ý, tỉ tỉ, ngươi thấy không? Ngươi quanh có nói một chàng, còn không bằng mỹ nhân kế của Huệ Nhi. Ta đã nói, Giang sư huynh là người tốt, nhất định sẽ hỗ trợ. Ngươi còn không bằng nói thẳng. Lăng Bích Nhi than nhẹ một tiếng, nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ không để cho Lăng Huệ Nhi nói nàng như vậy. Nhưng giờ phút này, sự thật nói rõ, mình mịt mờ như vậy, thật đúng là không bằng muội muội nói trực tiếp. Không phải Lăng Bích Nhi không muốn đi thẳng vào vấn đề, mà là tính cách của nàng, nhất định không có khả năng như muội muội Lăng Huệ Nhi, không kiêng nể gì cả. Giang sư đệ, chắc hẳn ngươi cũng suy đoán ra một chút. Cha ta ở lúc ta còn bé, ngộ nhập một ít cấm địa, chúng phải mê thần chướng. Sau khi trở về, liền mê mang, không qua mấy ngày thì tâm thần mất phương hướng. Cho tới bây giờ, 10 năm đi qua, tỷ muội ta nghĩ hết thảy biện pháp, cũng vô kế khả thi. Nếu như Giang sư đệ có biện pháp, cuộc đời này, Lăng Bích Nhi làm trâu làm ngựa báo đáp. Lăng Bích Nhi nói ra lời này, trên mặt bị dạng mây đỏ che kín, một mực hồng đến sau tai, thậm chí đã xuống cổ. Giang Trần thấy hai tỷ muội này, một cái chân thành, một cái xuất tính, hiển nhiên cũng không phải giả bộ. Từ ánh mắt của các nàng liền có thể thấy được, những năm này, các nàng hoàn toàn chính xác đã nghĩ hết biện pháp.

thế nhưng mà giờ phút này, nàng lại bình tĩnh thần kỳ. Kỳ thật, nhất cử nhất động của muội muội, nàng đều thấy được. Giang Trần không có dậu đổ bìm leo, thừa cơ chiếm tiện nghi của muội muội, nàng cũng xem thanh thanh sở sở. Ở sâu trong nội tâm, Lăng Bích Nhi không thừa nhận cũng không được, Giang Trần là chính nhân quân tử, không cần hiệp ân báo đáp, cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, càng sẽ không như những sắc lão quỷ kia, vắt hết óc muốn chiếm hữu tỉ muội các nàng. Nhưng mà, tính tình của nữ nhân, có đôi khi là kỳ quái như thế. Giang Trần càng như vậy, Lăng Bích Nhi ngược lại có chút như đau đớn, như thương xót, chỉ cảm giác tỉ muội mình bị tông môn cao thấp chúng tinh ủng nguyệt, nhưng ở trong nội tâm Giang Trần, lại chỉ là hai đồng môn bình thường mà thôi. Lời hứa hẹn kia, lời nói kia, chỉ là bởi vì tình đồng môn, thực sự không phải bởi vì nguyên nhân gì khác, đối với tỉ muội các nàng có vài phần kính trọng, mới đáp ứng khám bệnh cho cha của các nàng mà thôi. Hai tỉ muội này, một cái lạnh lùng như băng, một cái ngây thơ rực rỡ, làm cho Giang Trần bao nhiêu cũng có chút chật vật, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới cười khổ lắc đầu, nhấc chân chuẩn bị trở về bế quan. Bỗng nhiên bên tai khẽ động, ánh mắt điện xạ nhìn rừng rậm, ai? Trong rừng rậm truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn nhưng lại thong dong. Trong bụi cây, nhánh cây bị một cánh tay ngọc nhẹ nhàng mở ra, hiện ra một bóng hình xinh đẹp. Hoàng Nhi cô nương. Nàng này bận xiêm y màu xanh nhạt, tay ngọc nâng một rổ trúc, hiển nhiên là đang ở trong rừng cây ngắt lấy mấy thứ gì đó. Giờ phút này, Hoàng Nhi đeo mặt nạ, che lấp khuôn mặt, tư thái thướt tha, bao phủ trong một tầng sương mù nhàn nhạt, như thực dược yên nhiên, ẩn ẩn có một loại khí chất xuất trần như tiên. Trong lúc nhất thời, Giang Trần lại ngây dại. Kiếp trước, Giang Trần duyệt tận chư thiên. Ở kiếp này, cũng nhận thức không ít nữ tử hiếm thấy. Ví dụ như câu ngọc gợi cảm hào phóng, đan phi thanh nhã cao quý, ôn tử kỳ ôn nhu thẹn thùng, kể cả Lăng Bích Nhi lạnh lùng như băng, ngây thơ rực rỡ Lăng Huệ Nhi. Những cô gái này, bất kỳ một cái nào, đều là nhân gian tuyệt sắc, hãn hữu nhân thế. Nhưng mà, giờ khắc này, Hoàng Nhi diện mạo xấu xí mà đeo mặt nạ, lại làm cho Giang Trần hơi có chút thất thố. Trong nháy mắt này, Giang Trần có một loại cảm giác thất thần. Thế nhân ưa thích đem nữ tử có khí chất xuất chúng so sánh như thần tiên, nhưng mà giờ phút này Giang Trần không thể không thừa nhận, nếu bàn về thân thể thần tiên, giờ khắc này, Hoàng Nhi không thể nghi ngờ là người phát ngôn hoàn mỹ nhất. Nếu như dứt bỏ khuôn mặt không đề cập tới, giờ phút này khí chất của Hoàng Nhi thanh xuân thoát tục, quả thực như là tiên tử từ trong tranh đi ra, thanh lệ tào nhã, tư thái yểu điệu. Cánh tay ngọc trắng loãng lộ ra một chút, nhẹ nhàng đi lại như không dính bụi trần, quả nhiên là đẹp như tranh, khó có thể miêu tả. Giang công tử, trong rừng cây này, có một ít hoa cỏ, Hoàng Nhi rất ưa thích, muốn cấy về trồng. Không nghĩ lại kinh động Giang công tử. Thanh âm của Hoàng Nhi thanh nhã, lại lộ ra một cỗ khéo hiểu lòng người, để cho người nghe được ngôn ngữ của nàng, luôn luôn có một loại cảm giác sung sướng trong nội tâm. Túc này nội tâm của Giang Trần có chút hư hư, cười hắc hắc, như thế ta liền không quấy rầy Hoàng Nhi cô nương rồi. Nói xong, khoát tay áo, đi như chạy vào trong động phủ. Hoàng Nhi cười một tiếng, ngưng mắt nhìn bộ dạng có chút chật vật của Giang Trần, trong mắt sáng lộ ra mỉm cười thân thiện, phảng phất cảm thấy Giang Trần như vậy càng thú vị. Giang công tử thật sự là quân tử, Lăng gia tỷ muội kia, mỗi người một vẻ, ta thấy cũng yêu tiếc. Giang công tử có thể dùng lễ đối đãi, quả nhiên là khó được. Nhất cử nhất động của Lăng Huệ Nhi, kỳ thật Hoàng Nhi cũng thấy được. Không biết tại sao, ở một khắc này, trong nội tâm bình tĩnh không gợn sóng kia của nàng, lại có chút nhộn nhạo lên. Nhưng thấy Giang Trần rút tay, không giống nam tử khác thừa cơ chiếm tiện nghi, vậy mà trong nội tâm Hoàng Nhi có chút vui vẻ. Nàng không biết đây là tâm sự thiếu nữ, nhưng Giang Trần như vậy lại làm cho nàng càng thưởng thức. Chỉ có điều, những điều này đều là trong lòng nghĩ, dùng phong phạm khéo hiểu lòng người của Hoàng Nhi là quả quyết sẽ không cầm cái này đến trêu ghẹo Giang Trần. Nếu như đổi lại Đan Phi, chắc chắn sẽ ghen, nói vài lời không nhẹ không nặng trêu chọc. Nếu như đổi lại Câu Ngọc, dù không nói cái gì, nhưng sẽ sinh ra thành kiến với Lăng Huệ Nhi. Duy chỉ có Hoàng Nhi, lại hào phóng di chuyển chủ đề, nói mình ở chỗ này ngắt linh dược, hiển nhiên là sợ Giang Trần lo lắng nàng thấy được, gây ra hiểu lầm, miễn cho Giang Trần khó chịu nổi. Không thể không nói, nàng khéo hiểu lòng người như vậy, làm cho Giang Trần có lối thoát nguyên vẹn, không đến mức khó chịu nổi. Trở lại chỗ bế quan, Giang Trần ngồi xếp bằng, minh tưởng một hồi, mới áp chế các loại khinh niệm trong lòng. Chỉ là, sau khi những cảm xúc tươi đẹp kia bị hóa giải, ở trong nội tâm Giang Trần lưu lại ấn tượng sâu nhất, không phải bộ ngực no đủ có giãn của Lăng Huệ Nhi, mà là bóng hình xinh đẹp của Hoàng Nhi. Tại một khắc này, Giang Trần thật sự có cảm giác tim đập thình thịch. Phảng phất, loại cảm giác này vẫn ở chỗ đó, là một lần tâm động trong số mệnh, loại thời khắc này, ở trong hoàn cảnh đó, đúng hẹn đã xảy ra. Bất quá Giang Trần cũng không phải người thích có những ý nghĩ kỳ quái. Là người của hai thế giới, làm cho hắn sớm đã biết rõ như thế nào khống chế tâm tình của mình. việc cấp bách là trùng kích nguyên cảnh ngũ trọng, ta không thể lại phân tâm nữa. Huyễn Ba Sơn đan đấu, Phong Vân tế hội, thế tất có rất nhiều thiên tài cường giả xuất hiện, thực lực tăng lên một phần, sẽ nhiều một ít tiền vốn. Giang Trần nhất niệm đến đây, móc ra một ít bồi nguyên đan, còn có nguyên linh thạch, bắt đầu tu luyện. Luyện hóa tinh hạch của Chu Lân Hỏa Tích, làm cho linh khí trong cơ thể Giang Trần đầy đủ. Cộng thêm bồi nguyên đan cùng nguyên linh thạch, để cho Giang Trần căn bản không cần đi vận dụng Long Tinh. Nói thật, nếu bàn về nguyên linh chi khí, Long Tinh đầy đủ nhất, viễn siêu nguyên linh thạch cùng bồi nguyên đan. Bất quá Giang Trần tạm thời không muốn dùng Long Tinh. Chính là nguyên cảnh ngũ trọng, luyện hóa Long Tinh, đó là đại tài tiểu dụng, tạm thời không có tất yếu. Đợi đến lúc nguyên cảnh lục trọng, trùng kích thiên nguyên cảnh, lại dùng Long Tinh cũng không muộn. Đối với Giang Trần mà nói, đã có nhiều tích lũy như vậy, đột phá nguyên cảnh ngũ trọng, chỉ là vấn đề thời gian. Ước chừng 20 ngày sau, Giang Trần thuận lợi đột phá nguyên cảnh ngũ trọng, nguyên linh lực trong cơ thể, rõ ràng đã nhận được một tia tăng lên. Hắn tin tưởng, dùng mình bây giờ, chống lại nguyên cảnh bát trọng Nhung Tử Phong, chỉ ít có 5-6 thành phần thắng. Lại bỏ ra 3 ngày củng cố cảnh giới nguyên cảnh ngũ trọng, đem hết thảy vũ kỹ cùng thần thông tăng lên thoáng một phát. Theo tu vi tăng lên, các phương diện khác cũng sẽ cùng theo tăng lên. Để cho Giang Trần bất ngờ là, hắn cảm thấy huyết mạch kim thiền chấn động, tựa hồ kim thiền chi dực ẩn ẩn có dấu hiệu xuất hiện. Ha ha, xem ra, huyết mạch kim thiền, ta dung hợp phi thường hoàn mỹ. Không ngoài sở liệu, chờ ta nhảy vào nguyên cảnh lục trọng, nhất định có thể thúc giục kim thiền chi dực rồi. Nếu như có thể đi vào thiên nguyên cảnh, kim thiền chi dực tất để cho ta như hổ thêm cánh, có tư cách bay lượn. Đến lúc đó, dù chống lại cường giả nhân thánh, ta cũng không sợ. Võ giả nhân loại, muốn đạt tới cấp độ phi hành, thánh đạo là cất bước. Nhân thánh, nhiều lắm chỉ có thể ngự không một thời gian ngắn. Địa thánh có thể bay lượn thời gian càng dài, thậm chí là phi hành chiến đấu. Về phần cường giả thiên thánh, có thể tự do bay lượn rồi. Nhưng mà, mặc kệ cấp bậc nào, phi hành đều cực kỳ hao phí nguyên lực. Mà kim thiền chi dực, lại ở sau lưng mọc ra hai cánh trong suốt vô hình, để cho phi hành trở thành một loại bổn mạng thần thông, căn bản không cần hao phí nguyên lực gì. Đối với Giang Trần mà nói, đây tuyệt đối là một đại sát khí. Thiên nguyên cảnh. Giang Trần nghĩ đến chỗ tốt khi tiến vào thiên nguyên cảnh, lúc đó tha hồ rảnh để ngồi nghe chuyện Halazy Audio, trong lúc nhất thời, lại tràn đầy chờ mong. Tiến vào thiên nguyên cảnh, không đơn giản có thể luyện hóa kim thiền chi dực, còn có thể luyện hóa nguyên tử kim sơn, triệt để đem nguyên tử kim sơn thành một bảo vật đến dùng. Thử suy nghĩ một chút, đột nhiên triệu hồi ra một tòa nguyên tử kim sơn, nguyên tử chi lực cường đại. Tăng thêm sức nặng sơn thể, đừng nói cường giả đồng cấp, dù vượt cấp khiêu chiến, thừa dịp người không sẵn sàng, cũng đủ sinh ra hiệu quả tất sát. Huống chi, nếu như có thể triệu hồi ra Kim Ấn Quân Chủ trạng thái mạnh nhất, chiến lực càng kinh người. Chính Giang Trần cũng không biết, Kim Ấn Quân Chủ kia có bao nhiêu tiềm lực, trạng thái mạnh nhất sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng Giang Trần có thể tưởng tượng được, nguyên tử Kim Sơn có bao nhiêu tiềm lực, thì Kim Ấn Quân Chủ có bấy nhiêu tiềm lực. Nội tâm Giang Trần tràn đầy chờ mong. Sau khi xuất quan, Giang Trần dò xét một vòng, phát hiện trong khoảng thời gian này, những người bên cạnh, tu vi cũng tăng lên không ít. Câu Ngọc cùng Tiết Đồng, hôm nay ở nguyên cảnh nhất trọng đã phi thường vững chắc. Mà Diệp Trọng Lâu lão gia tử, cây già mới khai hoa, sau khi nhận được nhiều chiếu cố của Giang Trần như vậy, tu vi cũng tăng vọt, dĩ nhiên là cường giả nguyên cảnh tứ trọng. Mặt khác như Quách Tiến cùng Kiều Thị huynh đệ, cũng ẩn ẩn có xu thế đột phá nguyên cảnh, quả nhiên là một mảnh vui sướng hướng quang vinh. Cách ngày xuất phát Huyễn Ba Sơn đan đấu, cũng chỉ còn lại có 6-7 ngày. Giang Trần ngược lại không quên ước định với Lăng Gia tỷ muội, phát một đạo truyền âm phù đi động phủ của Lăng Bích Nhi. Rất nhanh, Lăng Bích Nhi liền tự mình đến động phủ Giang Trần tiếp hắn. Lần này, Lăng Huệ Nhi lại không có xuất hiện. Giang sư đệ, Huệ Nhi tuổi nhỏ, làm việc hoang đường, nói lời điên loạn, xin ngươi tha thứ nhiều hơn. Hôm nay ta cấm đoán nàng nửa năm, trước khi ta từ Huyễn Ba Sơn trở lại, là không cho phép nàng ly khai động phủ nửa bước. Lăng Bích Nhi biểu hiện ra phong phạm của một tỷ tỷ nghiêm khắc. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, Giang Trần là người tiêu sái, sự tình ngày đó hắn đã sớm không chú ý, mỉm cười nói, Huệ Nhi sư muội ngây thơ chất phác, chợt có lời nói và việc làm kinh người, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bích Nhi sư tỷ, mời. Lăng Bích Nhi khẽ gật đầu, đi ở phía trước, dẫn Giang Trần về động phủ của nàng. Lăng Bích Nhi hiển nhiên là loại nữ tử cực kỳ để ý thanh danh, dù cùng Giang Trần đồng hành, cũng một trước một sau. Bảo trì khoảng cách nhất định, cũng không phải nàng có mâu thuẫn gì với Giang Trần, mà là thiên tính của nàng như vậy. Động phủ của Lăng Bích Nhi, cùng Giang Trần mở rộng đại hạp bất đồng, lộ ra càng thêm tinh xảo, bố trí càng thêm đẹp đẽ, như một phương tiên cảnh. Phụ thân của hai tỷ muội tên là Lăng Túc, bộ dạng chỉ khoảng 40 tuổi. Chỉ là, hôn mê thời gian dài, làm cho sắc mặt hắn tái nhợt, tựa như củi khô, nằm ở trên hàn ngọc ôn sàng. Nếu không phải ngẫu nhiên cảm giác được một đạo khí tức như tơ nhện, cơ hồ khiến người hoài nghi đây là một thi thể. Giang Trần từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ ngân châm, đâm trên người Lăng Túc, một lát sau, Giang Trần rót thần thức vào dò xét. Giang Trần sư đệ, không thể như thế. Mê thần chướng này ở trong thức hải cha ta, sẽ lây sang ngươi. Nếu đổi lại đan sư dược sư khác, sẽ thật không dám dùng thần thức dò xét lung tung, bởi vì mê thần chứng lây bệnh phi thường mạnh. Một khi chạm đến thần thức, sẽ lây bệnh, nhưng Giang Trần sớm có chuẩn bị, không nói thủ đoạn tị độc của hắn cao bao nhiêu, chỉ là kim thiền huyết mạch, bách độc bất xâm, cũng đủ để cho mê thần chứng tìm không thấy cửa đột phá. Không thể dùng thần thức dò xét, có thể nói là vấn đề khó khăn nhất khi trị liệu Lăng Túc. Bất kể là vị đan đạo đại sư nào, kể cả Vân Niết trưởng lão, đều không dám dùng thần thức điều tra. Cũng bởi vì vậy, mới không cách nào chẩn đoán chính xác, không cách nào đúng bệnh hốt thuốc. Giang Trần mỉm cười, khoát tay chặn lại, Bích Nhi sư tỷ không cần lo lắng, ta có thủ đoạn tị độc. Không dùng thần thức dò xét, loại độc này của lệnh tôn, không người có thể giải. Ngữ khí của Giang Trần, lộ ra một cỗ tự tin để cho Lăng Bích Nhi không cách nào nghi vấn. Tuy Lăng Bích Nhi lạnh lùng như băng, nhưng lại không phải người có tâm địa sắt đá. Mặc dù Giang Trần nói như vậy, nhưng vẻ mặt của nàng vẫn lo lắng. Tuy nàng rất muốn trị tốt bệnh của cha mình, nhưng lại không muốn vì vậy mà liên lụy người vô tội. Nhất là Giang Trần, loại người tốt không nói chuyện hồi báo, xuống tay chẩn đoán bệnh trước, Lăng Bích Nhi càng không muốn hắn có ngoài ý muốn gì. Dù sao, mặc dù là Vân Niết trưởng lão, năm đó cũng không dám dùng thần thức đi dò xét mê thần chướng. Lăng Bích Nhi nhìn thần thức của Giang Trần đã thăm dò vào, đứng tại nguyên chỗ, đã muốn ngăn cản, lại sợ quấy rầy Giang Trần, ngược lại sẽ thành chuyện xấu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.